nhiễu giường làm trúc mã. Chương 10:10 ta là con dâu nuôi từ bé của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm xong hồ sơ, Lý Giác cũng không trở về hình bộ tiếp tục công việc, ngược lại là đẩy ghế lăn của Thẩm Trúc mang theo Thẩm Trúc cùng nhau lên xe ngựa quay về Hoài Vương phủ. Thẩm Trúc mãi đến tận khi ngồi ở trên xe ngựa vẫn còn có chút chưa lấy lại được tinh thần, không xác định nhìn Lý Giác bên người một cái. Lý Giác ngày hôm nay bình thường vô cùng, cùng lần trước lúc đón y trở lại giống nhau, như trước không nói một lời. Mãi đến tận lúc Thẩm Trúc ôm một bó hồ sơ cùng Lý Giác về tới viện tử của mình, Lý Giác cũng không mở miệng nói câu nào. Thẩm Trúc lại nghĩ đến việc vừa xảy ra trong nhà kho, Lý Giác dung túng làm cho hắn khó giải thích được đánh bạo mở miệng nói. Thức Ngọc, ngươi không phải là không muốn để ta biết chuyện năm đó sao? Tại sao ngày hôm nay lại muốn giúp ta tra xét? Quả nhiên, Lý Giác một đường vẫn bình thường, vừa nghe câu nói này liền tại chỗ bùng nổ. Lý Giác nắm cằm Thẩm Trúc tựa hồ là đem tức giận nhịn cả một đường đều phát ra. Ta không nói cho ngươi, ngươi liền chính mình điều tra. Ta nếu lại không để ngươi tra, ngươi có phải hay không liền muốn đem thi thể Hiền Vương đào ra để hỏi. Thẩm Trúc xác thực không có cái ý nghĩ này. Nói như vậy quả thật là y có chút đối lý. Nghe đây, ta không thích ngươi ở sau lưng ta giở trò. Lý Giác cúi người xuống kề sát vào Thẩm Trúc uy hiếp nói. Nếu lại để cho ta phát hiện một lần, có tin ta hay không ta đem cánh tay này của ngươi cũng đánh gãy. Lý Giác nheo mắt lại chậm rãi nói. Ta không ngại nuôi một cái tiểu phế vật. Vốn tưởng rằng Thẩm Trúc nghe câu nói này sẽ sợ, nhưng là Lý Giác không nghĩ tới Thẩm Trúc nghe xong câu nói này, lỗ tai liền đỏ. Thẩm Trúc cảm thấy được chính mình thật không chịu thua kém. Mặc dù Lý Giác là đang dọa nạt mà Lý Giác thật sự là cách thi quá gần rồi. Thẩm Trúc cảm giác bản thân giống như hít được một hơi khí chính là hơi thở của Lý Giác. Những lời ban ngày Chu Đoan nói, lúc này liền không đúng lúc quanh quẩn ở trong đầu Thẩm Trúc. Thẩm Trúc bộ dạng này, hiển nhiên Lý Giác muốn nói cái gì đi nữa cũng không có lực uy hiếp, Lý Giác đơn giản dự định quay người rời đi. Không nghĩ tới mới vừa quay người lại, Thẩm Trúc liền kéo lấy tay áo của hắn. Thẩm Trúc cúi đầu y không dám nhìn Lý Giác, Chu Đoan nói không sai, y cho là y có thể đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Lý Giác sau khi phát hiện y không đè ép được. Quá khứ các loại tình nghĩa, không phải nói buông xuống là có thể buông xuống được. Phàm là có một chút khả năng, y đều sẽ không nhịn được hỏi Lý Giác một câu. A Giác, Thẩm Trúc hơi khó xử, do dự nửa ngày mới hỏi. Ngươi tại sao cùng ta thành thân? Lý Giác cứ như vậy đứng ở đó, vừa không rời đi cũng không nói. Chính là bởi vì Lý Giác không rời đi, khiến Thẩm Trúc gan cũng nhiều hơn vài phần. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Giác hỏi thêm một câu. Vì kiềm chế Thẩm gia thú muội muội ta, không phải so với thú ta càng tốt hơn. Bởi vì dòng dõi, lần này Lý Giác đáp lời, hắn không có nhìn Thẩm Trúc chỉ là nhàn nhạt nói. Ta tìm một nam nhân, liền mang ý nghĩa ta không thể có nối dõi, nói rõ ta tạm thời không nghĩ đoạt quyền, hoàng đế sẽ an tâm. Nguyên lai là bởi vì, dòng dõi, Thẩm Trúc tay dần dần lỏng ra, Lý Giác nhân cơ hội rút đi ống tay áo, quay người đi. Đến cửa, Lý Giác cũng không có trực tiếp rời đi. Mà là chần chờ một chút, vẫn là không mặn không nhạt nói. Sớm chút ngủ đi, ngày mai đi gặp Hoàng thượng lĩnh chỉ tạ ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đúng, bọn họ còn chưa có đi tạ ân. Thẩm Trúc nhìn tay mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhẹ nhàng xoa ngón tay trỏ y còn có thể cảm giác được xúc cảm nơi ống tay áo của Lý Giác. Y cảm thấy được chính mình điên rồi mới tin Chu Đoan nói chuyện ma quỷ. Lý Giác làm sao có khả năng, sẽ vì y, nếu mấy năm nay, Lý Giác không trêu chọc y tình cảm cứ như vậy lạnh đi còn tốt. Cố tình Lý Giác luôn vào lúc y muốn nhanh nhanh chết tâm, lại cho y một chút hy vọng. Lý Giác đi ra sân sau cũng không có trực tiếp trở về phòng, mà là tại chính trong sân nửa đêm phát sầu. Đi mẹ hắn dòng dõi, Lý Giác ngón tay chậm rãi vuốt ve ống tay áo Thẩm Trúc mới vừa sờ qua tay còn đang run. Thiếu chút nữa, vừa nãy thiếu chút nữa hắn liền làm lộ. Nói thật Lý Giác lấy Thẩm Trúc cùng Hoàng đế không có cái quan hệ trực tiếp gì cả. Chỉ là thời điểm nghe thấy tin lão thái sư đề thân cùng Thẩm Trúc bao năm tên tiểu quan, đơn thuần bình giấm chua liền đổ. Hơn nữa có người muốn động Thẩm Trúc, Lý Giác cái gì chính trị cân nhắc cũng không kịp nghĩ, quay đầu liền đi tìm hoàng đế muốn kết thân. Liền ngay cả dòng dõi, cái cớ này đều là hắn vì lừa gạt Thẩm Trúc mà soạn ra. Mới vừa nãy nếu lại nói thêm hai câu nữa, hắn liền muốn giấu cũng không được. Thẩm Trúc luôn là như vậy, quen sẽ làm nũng chọc cho tâm hắn mềm đi từ nhỏ đã biết. Thời điểm thiếu niên, Thẩm Trúc cùng Lý Giác cùng học chung thái phó, quen Chu Đoan một đám người cùng nhau thụ giáo Vu lão thái phó. Chu Đoan đám người kia từ nhỏ đầu óc bất hảo, kém cỏi. Lúc quá nhỏ chỉ có thể ăn uống đánh cực, dần dần sau khi lớn lên còn học được phiêu kỹ. Thẩm Trúc cũng không phải cái hài tử thành thật, vừa đến đã cùng Chu Đoan bọn họ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà loạn cùng một chỗ, được Chu Đoan tay phiêu kỹ lão làng tiêm nhiễm vào đầu những tư tưởng không thể tả nổi. Trong những người này đơn thuần nhất chính là Lý Giác, tinh khiết như tờ giấy trắng. Kiên quyết cho là Thẩm Trúc là con ngoan, không hoài nghi chút nào bản tính ác liệt của Thẩm Trúc. Vẫn cho rằng chính mình là huynh trưởng chưa chỉ bảo tốt cho Thẩm Trúc, phi thường tự trách. Bất quá Lý Giác chỉ là đơn thuần, mà không cứng nhắc. Hắn biết Thẩm Trúc đến kinh muốn kết giao với bằng hữu của mình, hắn không thể can thiệp. Thẳng đến một ngày, Lý Giác liền vỡ vụn. Ngày đó Thẩm Trúc cùng Chu Đoan bọn họ chơi xong trở về, từ đầu đến chân là mùi rượu một đường chạy đến trong phòng Lý Giác, không đầu không đuôi hỏi hắn. A Giác, ta là con dâu nuôi từ bé của ngươi sao? Lý Giác đang uống trà lập tức trợn to hai mắt, giáo dưỡng tốt đẹp mới không làm cho hắn đem trà phun ra ngoài. Ngươi nói linh tinh gì thế? Thẩm Trúc lại như không nhìn thấy vẻ giật mình của Lý Giác, một mặt đơn thuần nói. Chu Đoan nói giống ta loại này, từ nhỏ đã bị đưa đến nhà ngươi, hài tử có vẻ ngoài xinh đẹp, chính là con dâu nuôi từ bé của nhà ngươi. Ngươi một nam nhân, thế nào lại là con dâu nuôi từ bé? Lý Giác rất muốn mắng Chu Đoan toàn dạy những thứ vớ vẩn gì cho Thẩm Trúc, nhưng hắn không thể. Giáo dưỡng nói cho hắn biết không thể mắng người, cũng không thể ở sau lưng nói xấu người khác. Thẩm Trúc không buông tha, tại sao nam nhân không được? Lý Giác nhìn vẻ mặt đơn thuần Thẩm Trúc, mấy chuyện phong nguyệt này như kẹt ở bên mép, chậm chạp không nói ra được. Hắn đối đệ đệ đơn thuần như vậy, thực sự nói không ra mấy lời loạn thất bát tao kia được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giác không muốn đem Thẩm Trúc làm hư, suy nghĩ mãi, chỉ đành nói một câu. Ngươi còn nhỏ, không nghĩ tới. Thẩm Trúc nghe lời này, viền mắt liền ướt, chừng một đôi quả mơ nhìn Lý Giác oan oan ức ức nói. Quả nhiên Chu Đoan bọn họ nói đều là thật sự. Lý Giác cảm thấy không tốt lắm. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói, ngươi ghét bỏ lời của ta sẽ dùng cái lý do ta còn nhỏ đến qua loa lấy lệ với ta. Chấm, Thẩm Trúc nước mắt liền muốn rơi ra, còn ra dáng khóc thút thít một chút. Kỳ thực ngươi không thích ta, loại hài tử Tây Bắc hoang dã tới đây, chỉ là bị vướng bởi giao tình của phụ thân, ngươi thật không tiện nói toạc ra. Lý Giác không nghĩ tới Thẩm Trúc lại đột nhiên bật ra câu nói này, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, chỉ có thể yếu ớt phủ nhận nói. Ta không phải, phủ nhận như vậy, tỏ ra càng giống như là Lý Giác đang qua loa với y, ta không làm ngươi khó xử. Thẩm Trúc làm bộ rất hiểu chuyện mà cúi thấp đầu, chậm rãi quay người, làm ra cái bộ dáng muốn rời khỏi. Ta ngày mai sẽ thu thập hành lý quay lại Tây Bắc. Lý Giác muốn nói mà nói không ra lời, có chút sốt ruột, đứng dậy kéo Thẩm Trúc. Ta không có ý này. Thẩm Trúc cứng một chút, khóc nháo thoát ra mà xoay người, một đôi mắt nhấp nháy mà nhìn Lý Giác, đầy mặt mong đợi hỏi Lý Giác. Vậy ta là con dâu nuôi từ bé của ngươi sao? Lý Giác, này không phải chứ? Lý Giác vạn vạn không nghĩ tới sự tình lại phát triển trở thành bộ dáng này, nhìn bộ dáng Thẩm Trúc mong đợi thật giống nếu là hắn vừa mở miệng phủ nhận chính là giống như khi dễ Thẩm Trúc. Hắn không thể bắt nạt đệ đệ, Lý Giác có chút tay chân luống cuống, hảo đệ đệ làm sao liền biến thành như vậy? Xưa nay chưa từng thấy, Lý Giác luôn luôn ôn nhu đôn hậu, lần đầu tiên ở trong lòng có chút lén lút trách cứ Chu Đoan. Đều là tại Chu Đoan tên tiểu hỗn đản kia từng ngày không dạy cho Thẩm Trúc cái gì tốt, đều đem hảo đệ đệ của hắn làm hư. Thẩm Trúc tựa hồ là thấy Lý Giác không đáp lời, chớp chớp đôi mắt liền bồi thêm một câu. Chu Đoan nói, chỉ có khách mời cùng chủ nhân có quan hệ tốt nhất mới có thể làm con dâu nuôi từ bé. Ta và A Giác không phải tốt nhất sao? Thẩm Trúc vốn là cố ý mềm nhũn cổ họng, hơn nữa mang theo chút giọng mũi lúc khóc. Thẩm Trúc âm thanh nghe tới lại như đang làm nũng. Lý Giác thật vất vả tàn nhẫn hạ quyết tâm muốn phủ nhận lời Thẩm Trúc, vừa nghe câu nói này tâm trực tiếp mềm nhũn ra. Vì trước tiên ổn định Thẩm Trúc, Lý Giác không thể làm gì khác hơn chỉ đành trước tiên thừa nhận nói. Đúng, đúng, đúng, ngươi là con dâu nuôi từ bé của ta. Chấm, buổi tối hôm đó, Lý Giác cả đêm không ngủ, suy nghĩ thật lâu mới nghĩ rõ ràng làm sao để đem mấy lời phong nguyệt này đó giải thích tương đối văn nhã cho Thẩm Trúc nghe. Thế nhưng Lý Giác không ngờ, ngày thứ hai vừa ra khỏi cửa, hắn liền bị Hiền Vương kéo ra ngoài trách phạt một trận. Nguyên lai là bởi vì Thẩm Trúc ngày hôm qua sau khi được Lý Giác tán thành, giống như là khoe khoang chạy đi ra ngoài gặp ai cũng nói. Lúc mới vừa truyền đi, vẫn chỉ là Lý Giác thừa nhận Thẩm Trúc là con dâu nuôi từ bé của hắn. Một đêm trôi qua, đồn đại đã từ Lý Giác muốn Thẩm Trúc làm con dâu nuôi từ bé của mình biến thành Hiền Vương phủ tiểu công tử bụng dạ khó lường, cố ý đem con trưởng Thẩm lão hầu ra tới tay, từ nhỏ đã cùng Thẩm gia tiểu thiếu gia vô tri làm mấy trò đùa giỡn, Thẩm gia tiểu thiếu gia bị ép thành con dâu nuôi từ bé của Lý Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giác nghe này đó đồn đại, mặt đều tái rồi. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, tối hôm qua thức cả một đêm nghĩ biện pháp tự mình giải thích cho Thẩm Trúc, cảm thấy trào phúng sâu sắc không gì sánh được. Qua hơn 10 năm sau, Lý Giác ngẫm lại việc này đều giận đến bốc hỏa, Thẩm Trúc cũng không phải ngốc, làm gì có chuyện cái gì cũng không hiểu. Kẻ ngu ngốc vậy mà lại là chính hắn. Cách chương.